Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, ngũ hành lưu ly thể. Dương Mạc chuyên tâm luyện hóa ngũ hành dị bảo lực lượng. Bất Quy Uyên bên ngoài, hội tụ cường giả đã càng ngày càng nhiều. 3 tháng trôi qua, không những là nhân loại cường giả, ngay cả thi tộc, yêu thú cường giả đều hội tụ vô số. Chỉ là không ngờ, 3 phương thế lực cực kỳ bình tĩnh, riêng phần mình hội tụ tại Bất Quy Uyên một bên, thế mà không có bạo phát chiến đấu, tựa như vượt tất cả mọi người đều tại các loại. Chờ, Hắc Viêm tản đi, Bát Hoang Ngự Thiên trong trận, Ngự Thú Tông đã hội tụ hơn 300 vị võ tôn. Ở đây kiến tạo từng tòa lầu các, đám người vừa tu luyện, một bên chờ đợi, một ngôi lầu các đỉnh. Liêu Uy 4 xiên 8 ngưỡng nửa năm, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Bất Quy Uyên phía trên Hắc Viêm. 3 tháng, rốt cục có biến mất dấu hiệu. Liêu Uy, nhanh đi nhìn xem Dương sư huynh, giống như xảy ra vấn đề. Vân Thiên Khung đạp không mà tới, thân hình chưa đến, nóng nảy thanh âm dẫn đầu truyền tới. Liêu Uy quay đầu nhìn Vân Thiên Khung một cái, chỉ gặp hắn không tá trợ ngoại vật đạp không mà đi. Lộ ra nhưng đã bước vào võ tôn cảnh. Thân thể hắn một hồi biến thành thạch nhân, một hồi biến thành hỏa nhân. Vân Thiên Khung tiếp theo nói. Liêu Uy khoát tay áo, lúc này mới bình thường, nói rõ sắp thành công. Nga, Vân Thiên Khung hồ nghi nhíu mày, rơi vào Liêu Uy bên người. Liêu Uy cười một tiếng, ngũ hành lưu ly thể tại thành công trước liền là dạng này. Một khi thành công mới có thể khôi phục bình thường. Vân Thiên Khung suy tư, lập tức gật đầu ngồi xuống. Vậy liền tốt, Dương sư huynh thành công sau đó, có bao nhiêu mạnh, mạnh cỡ nào, cùng cảnh giới bên trong, phòng ngự không người có thể phá, công kích không người có thể cản. Liêu Uy cười hì hì nói ra, trong mắt mừng rỡ không chút nào che giấu. Người cũng không được, Vân Thiên Khung nói. Liêu Uy lật mắt trắng dã, ta mới võ tông cảnh có được hay không? Vân Thiên Khung vô tội nhún vai, nhưng là ta cảm giác ta sẽ không là ngươi đối thủ. Liêu Uy mừng rỡ vỗ vỗ Vân Thiên Khung bả vai, cao thâm khó lường nói ra, cái này liền đối, muốn liền là loại này cảm giác. Vân Thiên Khung trên mặt cơ bắp hơi hơi co quắp, hung hăng nói, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Nếu không chúng ta luyện tay một chút, bước vào võ tôn cảnh, ta còn chưa cùng người động thủ một lần. Suy nghĩ động thủ đừng tìm ta à? Tìm đao nói, hắn đao như gió, thế như nước, đã là không gãy không chụp trong đao chi tôn. Liêu Uy vội vàng nói, Vân Thiên Khung trong mắt chiến ý dũng động, lập tức lắc đầu cười cười. Quang vô ảnh, tật kiếm không giấu vết, ta kiếm, không kém với hắn đao. Không cần so, Liêu Uy nhướng mày, nghiêm túc nhìn về phía Vân Thiên Khung. Hợp lấy ngươi là tới khí ta. Khi phụ ta tu vi không đến võ tôn đúng không? Đột nhiên, Liêu Uy ánh mắt một sáng lên. Ngươi muốn không may. Vù, Liêu Uy lời nói vừa dứt, một đạo tàn ảnh bay nhanh bay tới. Vân Thiên Khung trước mắt một sáng lên. Ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại. Trong tay trái trường kiếm tức khắc mãnh liệt rung rung lên. Một đạo kiếm quang lóe lên. Trường kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Vân Thiên Khung trong tay. Đâm thẳng bay tới đạo kia tàn ảnh. Bang! Tiếng kiếm reo vang dội. Trong nháy mắt đem dưới chân lầu các làm vỡ nát. Liêu Uy, Vân Thiên Khung cùng tàn ảnh kia lại là vững như đồng hồ. Thân hình ở giữa không trung không có nửa điểm lắc lư. Quang vô ảnh. Tật kiếm không giấu vết, quả nhiên là tốt khoái kiếm. Dương Mạc thanh âm vang lên, Liêu Uy nghiền ngẫm ngẩng đầu, đột nhiên sững sờ ở. Không đúng không? Chỉ gặp Vân Thiên Khung trường kiếm đâm vào Dương Mạc giữa cổ họng. Trường kiếm đã tại cự lực phía dưới có chút cong, sau đó Dương Mạc cổ họng lại mảy may không tổn hại. Liêu Uy kinh ngạc, là Dương Mạc thế mà không có tránh đi Vân Thiên Khung khoái kiếm. Vân Thiên Khung thở dài, đem trường kiếm vừa thu lại. Liêu Uy ngươi liền đừng giả bộ. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra Dương Mạc là ở thử hắn ngũ hành lưu ly thể? Nếu không ta cái nào có cơ hội đâm trúng hắn. Liêu Uy cười cười, không đầu không đuôi nói ra. Thật hâm mộ các ngươi. Dương Mạc sờ một cái cổ. Chỉ là đơn giản dò xét. Cũng không có khảo nghiệm ra ngũ hành lưu ly thể uy lực. Nhưng hoa 3 tháng mới thành công. Liền tiểu thành đều không có bước vào. Hẳn là so dĩ vãng lưu ly bảo thể cường hoành quá nhiều. Giờ phút này Dương Mạc đan điền vị trí 108 linh nguyên phía trên, ngũ hành thạch cùng ngũ hành dị bảo đang lẳng lặng lơ lửng. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại phóng thích ra lực lượng, sáp nhập vào Dương Mạc thể nội, không ngừng tăng lên Dương Mạc ngũ hành lưu ly thể. Bây giờ nhục thân cường độ không kém với cực phẩm thiên khí. Một khi tiểu thành, chỉ sợ liền có thể kề vai thánh khí. 3 tháng này có hay không cái gì tin tức? Dương Mạc hỏi. Liêu Uy chỉ Bất Quy Uyên. Tin tức không có. Bất quá hắc viêm nhanh tiêu tán. Đã so trước đó giảm yếu rất nhiều. Vân Thiên Khung gật đầu. Ta chính muốn nói đâu. Có tin tức truyền tới. Nam Linh Tông người chuẩn bị động thủ. Liêu Uy không quan trọng nhún vai. Vậy liền nhượng bọn họ đi đánh trận đầu. Dù sao bọn họ đi cũng là chịu chết. Tại sao gặp đến? Dương Mạc cùng Vân Thiên Khung chăm miệng một lời nói. Liêu Uy nghiền ngẫm cười một tiếng. Khai Thiên Yêu Thụ. Nghe vậy, Dương Mạc trố mắt nhìn. Khai Thiên Yêu Thụ tại Bất Quy Uyên. Chẳng phải là đầu kia thần thú cũng tại. Vừa nói, Dương Mạc đột nhiên kịp phản ứng. Thì ra là thế. 3 tháng trước tại Nhân Vương bí cảnh hủy diệt lúc. Đầu kia thần thú nhô ra cái đuôi sắp mở Thiên Yêu cây cuốn đi. Sau đó Bất Quy Uyên liền xuất hiện dị trạng. Kết hợp Khai Thiên Yêu Thụ ở đây tin tức. Không hề nghi ngờ. Cái này đều là đầu kia thần thú kiệt tác. Không sai. Đầu kia thần thú bị trấn áp hơn 100.000 năm. Thực lực nhất định đại giảm. Không phải trong thời gian ngắn hồi phục. Nhưng Khai Thiên Yêu Thụ có thể không kém. Nam Linh Tông người muốn đi chịu chết. Không thể tốt hơn. Liêu Uy nói. Dương Mạc quay đầu nhìn về phía ngoài trận. Lập tức cười lên. Bọn họ đã vượt qua phát. 100 dặm bên ngoài. Nam Linh Tông hơn 1.000 người trùng trùng điệp điệp trước đi. Cộng đồng tạo ra ô lớn. Hướng Bất Quy Uyên đi. Khá lắm. Nam Linh Tông liền thánh khí đều mang tới. Vân Thiên Khung nói. Liêu Uy chế nhạo cười một tiếng. Lúc này hắc viêm lực lượng đại giảm. Món kia thánh khí đủ để ngăn cản. Bất quá. Này cũng không phải Nam Linh Tông thánh khí. Kèm theo tiếng nói, Liêu Uy nhìn về phía Dương Mạc, tựa như tại ra hiệu Dương Mạc động thủ. Vân Thiên Khung không có nghe ra Liêu Uy ý tứ. Hồ Nghi nói, này rõ ràng là Nam Linh Tông thánh khí cửu hoàng tán a. Này là Dương Mạc, Liêu Uy không có tốt khí nói ra. Dương Mạc ngạc nhiên, thật muốn ta đi đoạt. Nhân ra hơn 1.000 người thúc giục, này thánh khí uy lực tối thiểu có thể phát huy ra 2 thành. Ta có thể không có nắm chắc. Dừng một chút. Dương Mạc cười lên. Bất quá ta thật đúng là suy nghĩ đi chơi. Không đợi 2 người đáp lại. Dương Mạc đã đạp không đi. Không vội không chậm treo ở Nam Linh Tông đám người sau lưng. Dương Mạc xuất hiện. Tức khắc dẫn tới Nam Linh Tông ánh mắt mọi người. Đầu lĩnh Lãnh Viêm Hồ Nghi nhìn một chút không trung Dương Mạc. Cười nhạo nói. Cái nào tới ngu ngốc. Lãnh Viêm có thể không biết Dương Mạc chính là 3 tháng trước nhẹ nhõm bước lui bọn họ người kia. Lãnh Viêm sư huynh, người kia là từ Ngự Thú Tông căn cứ điểm bay ra tới. Có người nói, Lãnh Viêm càng bỏ thêm hơn khinh bỉ. Ngự Thú Tông nuôi dưỡng đều là cái gì ngu ngốc. Hắn dùng là sức một mình có thể tiếp cận Bất Quy Uyên. Buồn cười, chờ lấy xem kịch vui đi. Đám người cùng nhau gật đầu. Tuy nói Bất Quy Uyên tiêu tán ra tới hắc viêm lực lượng suy yếu quá nhiều. Nhưng căn bản không phải võ tôn có thể ngăn cản. Một khi tiếp cận, nhất định hóa thành cho bụi. Nghĩ vậy, Nam Linh Tông đám người ăn ý tiếp tục trước đi. Vô Tư Dương Mạc treo ở hậu phương. Bọn họ vô cùng muốn nhìn một chút Dương Mạc bị hắc viêm đốt cháy thành cho một màn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,